cho dù không phải quan hệ với Lâm Hồng Hoang, dùng bọn họ ái mộ đối với Bạch Uyển Hoa, chỉ cần nàng thoát hiểm, vậy bọn họ chết lại có ngại gì? Đi được sao? Phương Văn Kiệt hừ một tiếng, người cực mạnh của đối phương đã bị chế trụ, nếu như bọn họ còn thu thập không được một tinh vương nho nhỏ, ngày sau còn có mặt mũi gì đáng nói? Tuy rằng nói muốn lông tóc vô thương bắt giữ Nghiêm Thanh có chút khó, nhưng song phương là kém một đại cảnh giới, lại là ba đối một, cái tin tưởng này bọn họ là có. Trên mặt Nghiêm Thanh lạnh lùng, nàng đã hạ quyết tâm nếu chuyện không thể làm, kia liền mang theo Lâm Lạc chạy trốn. Nàng đã từng là thánh nữ Thiểm Điện tộc, trong tay tự nhiên nắm giữ con bài bảo mệnh chưa lật, đến lúc đó tự nhiên sẽ không nhìn Lâm Lạc sau đó có thể trách cứ nàng hay không. Nếu như bị người bắt giữ mà nói, kia liền không có sau đó đáng nói rồi. Nhưng nàng còn muốn ở lúc cuối cùng mới đánh cược, thiên phú thần thông của Thiểm Điện tộc phát động, trong con ngươi chớp động vô số đạo sấm sét, phiến phiến lôi vân cuồn cuộn, tựa hồ có ý hình thành lôi kiếp. Tứ đại cổ tộc đều có thiên phú thần thông, Thiểm Điện tộc có thể để đối thủ mạnh mẽ độ kiếp. Chỉ là, này chỉ có thể sử dụng với người tối đa cao hơn một trọng thiên, mà ba người Phương Văn Kiệt đều là tinh hoàng, này kém một đại cảnh giới không có thể một trọng thiên hai trọng thiên có thể bằng được. Thật giống như tâm kính mạnh mẽ đi bắt trước Tư Không Thanh Dương, Hỏa Diễm Cự Nhân, kết quả chỉ là mất không lực lượng. Thiểm Điện tộc thiên phú thần thông tuy rằng cường đại, nhưng đối thủ quá mức cường đại, cũng chỉ làm Nghiêm Thanh lọt vào phản phệ. Nàng chỉ có thể đình chỉ ngưng tụ lôi vân, khuôn mặt phiếm qua một tia ửng hồng, bởi vậy bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng dù vậy, ba người Phương Văn Kiệt vẫn hoảng sợ, ánh mắt bọn hắn lập tức ngưng tụ lên, Thiểm Điện tộc dư nghiệt, lưu không được. Sát, thánh địa cùng tứ đại tộc là thù hận không giải được, song phương gặp mặt chỉ có giết ngươi chết ta sống. Cho dù La Thiên Sâm ngưỡng mộ Nghiêm Thanh cũng không có dùng, việc này lão tổ sẽ bảo vệ bọn họ. Huống hồ Nghiêm Thanh chính là nữ nhân của Lâm Hồng Hoang, đoạn tình này của La Thiên Sâm đã định trước chỉ có thể thất bại. Nghiêm Thanh nhướng mày, dự định mang Lâm Lạc, dùng bí pháp bỏ chạy. Mà Phong Sở Liên căn bản không cần nàng quan tâm, nàng muốn chạy căn bản không người có thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này hậu, Lâm Lạc cũng liền xông ra ngoài. Lạc Nhi, Nghiêm Thanh lại càng hoảng sợ, thế nào Nhi tử lại ở thời gian này lao đi ra, này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu tử, trái lại thúc thủ chịu trói a. Phương Văn Kiệt cười lớn một tiếng, một trưởng lộ ra, đã bắt tới Lâm Lạc. Tuy rằng không giải thích được vì sao Lâm Lạc muốn đưa bản thân lên cửa, nhưng lực lượng song phương chênh lệch thực sự quá lớn, dù Lâm Lạc có mang âm mưu thì sao? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, này căn bản không có ý nghĩa. Ha ha, còn thiếu một cái. Lý Đạo Nguyên cũng cười to, chỉ cần lại bắt Nghiêm Thanh, không lo Lâm Hồng Hoang không hiện thân. Mà cao hứng nhất thì phải kể tới La Thiên Quân rồi. Hắn vài lần không thể giết Lâm Lạc, này tựa hồ đã thành ma niệm trong lòng hắn, để hắn khó mà yên ổn. Chỉ khi nào Lâm Lạc chết mới có khả năng buông lỏng. Các ngươi vui vẻ quá sớm rồi. Lâm Lạc cũng mỉm cười, khí tức cả người đột nhiên kịch liệt tăng cường. Oanh! Trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, tảng lớn mây đen tụ tập mà đến, vô số đạo điện quang ở trong đó ngang dọc. Không hay, tiểu tử này vận dụng thiên phú thần thông. Bọn người La Bác Minh đều không phải không có cùng Thiểm Điện tộc giao thủ, đối với thần thông mạnh mẽ độ kiếp của đối thủ là kiêng kỵ không ngớt. Vô dụng, ngay cả tinh vực cũng chưa tới, há có thể ảnh hưởng được ta? Phương Văn Kiệt cười nhạt. Lúc này La Bác Minh mới phát hiện bản thân quá mức chim sợ cành cong, cư nhiên phạm vào thường thức sai lầm như vậy, nét mặt già nua không khỏi hơi đỏ lên. Nhưng mà tâm hắn vừa mới buông lòng, nhưng không gặp mây đen trên bầu trời có dấu hiệu tiêu tán chút nào, trái lại cấp tốc thành hình. Lý Đạo Nguyên cùng Phương Văn Kiệt cũng chú ý tới dấu hiệu này, không khỏi đều biến sắc, nghĩ tới một khả năng không có khả năng. Tiểu tử này sẽ không phải là đột phá, muốn độ kiếp rồi chứ. Nhưng thế nào khả năng? Tiểu tử này rõ ràng chỉ là chủ linh cảnh đỉnh, lại đột phá không phải muốn vào tinh vực rồi sao? Tinh vực có dễ đột phá như vậy sao? Bọn họ đều là tinh hoàng chí tôn, sao lại nhìn không ra niên kỷ của Lâm Lạc? từ khi sinh ra đến bây giờ chưa đủ trăm năm, có thể có cái tích lũy gì? Nếu như tinh vực thật dễ đột phá như vậy, trên đời này không phải tinh vực cao thủ đầy đất rồi sao? Sao lại ngay cả thánh địa cũng cầm không ra mấy người? Nhưng mà, khí tức của Lâm Lạc còn đang điên cuồng tăng trưởng, này tuyệt đối là đột phá. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiểu tử này trước còn đang chiến đấu, nhưng lúc này sao ngắn ngủn một chút thời gian cư nhiên đã đột phá rồi? Này đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Sát sát sát, nghịch thiên như vậy phải nhanh chóng chảm trừ. Thực sự là vừa nghĩ làm cho trái tim người ta băng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, oan gia tái kiến. Nhưng mà, bọn họ quyết định đã chậm, khắp bầu trời lôi vân thành hình, bởi vì cự ly của bọn họ cùng Lâm Lạc thực sự quá gần, lôi kiếp này cũng bao vây bọn họ ở trong đó. Bành, bành, bành, thiên địa tức giận, vài đạo thiểm điện kinh khủng ầm ầm đánh xuống. Lực lĩnh ngộ của Lâm Lạc mạnh không người có thể sánh bằng, một năm bế quan minh tưởng đã chạm đến đại môn tinh vực, đột phá gần trong gang tấc. Mà bọn người Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh, La Thiên Sâm là tinh vực cấp bậc, đại chiến thì càng có tinh vực lực ngang dọc, để hắn đối với cái cảnh giới này càng thêm thể ngộ khắc sâu. Hắn vốn là chủ linh cảnh đỉnh, chỉ là tinh vực chi cảnh cũng không phải lực lượng đạt đến là có thể phá vỡ đi vào, mà phải nắm giữ then chốt nào đó. Trước hắn chỉ có chút manh mối, nhưng say sưa trong đại chiến, phiến đại môn này rốt cục đối với hắn hoàn toàn mở rộng. Bởi vậy, hắn mới có thể làm ra hành vi ngu xuẩn nhìn như tự chui đầu vào lưới, chính là muốn để đối phương mất đi cảnh giác, sáng tạo thời gian cho lôi vân hình thành. Bằng không lấy tốc độ của bọn người Phương Văn Kiệt, muốn chạy Lâm Lạc căn bản không có khả năng truy được. Nhưng lôi kiếp đã nhắm vào bọn họ, kia vô luận bọn họ chạy xa đều không thể thoát khỏi. Mà Lâm Lạc lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, lôi kiếp của hắn là người bình thường có thể tiêu thụ được sao? Lôi kiếp của tinh vương cảnh có thể so với tinh hoàng, thiểm điện ngang dọc, hóa thành một lôi điện cự nhân cao hơn 10 vạn trượng, hướng về mọi người oanh kích đi. Lôi kiếp sẽ căn cứ cảnh giới của người tiến vào trong đó tự động tăng cấp. Bởi vậy, Lâm Lạc, Nghiêm Thanh, ba người bao thức lễ độ là tinh vương kiếp, mà ba người Phương Văn Kiệt độ là tinh hoàng kiếp. Lúc này Phong Sở Liên cùng La Thiên Sâm đã đánh tới trên cao, sớm đã rời đi phạm vi lôi kiếp. Mà La Thiên Quân cùng một tinh vương khác bởi vì chiến đấu trước không có bọn họ nhúng tay, nên để cho bọn họ tránh thoát một kiếp này. Bởi vậy, hiện tại là 8 người độ kiếp. Tiểu tử ghê tởm. Ba người Phương Văn Kiệt hận không thể lập tức diệt trừ đại họa tiềm lực vô hạn Lâm Lạc này, nhưng khắp bầu trời thiểm điện cuồng bão đã ngang dọc tới. Bọn họ nào còn có rỗi rãi như vậy, chỉ có thể gầm lên một tiếng, nghênh tiếp lôi kiếp đánh xuống. Lôi kiếp của Lâm Lạc đó là kinh khủng hạng gì? Tinh vương kiếp có thể so với tinh hoàng kiếp, này dựa theo tu vi mọi người phóng đại. Ba người Phương Văn Kiệt không sai biệt lắm là ứng đối tinh đế kiếp. Tu vi bọn họ cực mạnh cũng bất quá là tinh hoàng nhị trọng thiên, chỉ bằng vào thực lực bản thân muốn độ kiếp, thực là không có khả năng sống sót. Tới thời gian sống còn, bọn họ nào còn dám giấu dốt, đều tế ra con bài chưa lật của bản thân. Bất quá loại đồ vật thánh khí này cực kỳ chân quý, trong ba người cũng chỉ có Phương Văn Kiệt là tộc nhân kiệt xuất Phương gia mới có, hai người khác chỉ có thể tế ra bảo vật tiêu hao hình thành phòng ngự, là được cùng loại với ngọc bội phòng thân như La Thiên Quân. Đây đều là tinh đế cấp lão tổ làm, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại, hấp thu đại lượng thương tổn, nhưng đều không ngoại lệ có thời gian hoặc là số lần sử dụng hạn chế. Tuy uy lực cường đại, nhưng không có khả năng luôn dựa vào. Thiểm điện ngang dọc, trên người bọn họ cũng liên tiếp hiện lên từng đạo quang hoa, đó là bảo vật hộ thân phát huy tác dụng. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không dám phớt lờ, không ngừng dùng lực oanh kích, lôi kiếp lực tràn đầy. La Bác Minh càng sử dụng thiên phú thần thông thạch hóa thuật của La Gia, lúc thất trọng thạch hóa, lôi kiếp lực đánh vào trên người hắn cũng chỉ để lại từng đạo tiêu ngân, vô pháp phách hắn đến tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, lôi kiếp vừa mới bắt đầu, Nếu như hiện tại bọn họ chật vật bất kham mà nói, kia căn bản không cần trông cậy vào chống đỡ qua kiếp số này. Nhìn khắp bầu trời lôi kiếp túng vũ, La Thiên Quân bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là tinh vương, tự nhiên cũng vượt qua lôi kiếp cấp bậc tinh vực, nhưng lôi kiếp của hắn coi như là thời gian kết thúc, uy lực cũng không thấy được bằng của Lâm Lạc lúc mới bắt đầu. Lúc đó hắn mới từ linh cảnh phá vỡ mà vào tinh vực, tự nhiên không có khả năng điều khiển thánh khí, hoàn toàn là dựa vào lão tổ ban tặng bảo vật phòng ngự tiêu hao, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ qua. Bất quá, lúc tiến nhập tinh vực thì tốt rồi hơn, chính là dù không có thánh khí độ kiếp thì gia tộc cũng sẽ tạm thời cho mượn, sau khi dùng xong thì hoàn trả lại, ngược lại muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đó là ở trong thánh địa a. Trước đó không ai không làm đủ chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến bản thân sẽ bị cuốn vào lôi kiếp của người khác. Hơn nữa, người độ kiếp này chính là quái thai, rõ ràng chỉ là mới vào tinh vực, nhưng lôi kiếp oai cũng có thể so với tinh hoàng cảnh. Uy lực lôi kiếp càng lớn, nói rõ tiềm lực người độ kiếp càng lớn, thượng thiên không hy vọng người như vậy nghịch thiên sửa mệnh, trở nên càng ngày càng mạnh, phải gạt bỏ hắn. Lôi kiếp của La Thiên Quân không có cường như Lâm Lạc, đại biểu cho tiềm lực của hắn căn bản kém xa Lâm Lạc. Hơn nữa phong sở liên tuyển Lâm Lạc mà không phải La Thiên Quân hắn, chẳng phải để hắn ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi sao? Nhưng mà, lôi kiếp kinh khủng như thế, Lâm Lạc chống đỡ được sao? La Thiên Quân không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. Người tiềm lực lớn nhiều lắm, nhưng có thể đi tới đỉnh phong có mấy người. Nhưng dáng tươi cười của hắn vừa mới lộ ra, lập tức giật mình đến thiếu chút nữa trong mắt chừng đi ra. Bởi vì một tử đỉnh ở trên đầu Lâm Lạc chìm nổi, hạ xuống hàng vạn hàng nghìn đạo tử quang, thiểm điện lực phách tới đều bị hấp thu sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Nói thật, kỳ thực Lâm Lạc cũng không muốn tế ra tử đỉnh đến lãng phí thiểm điện lực trong lôi kiếp, nhưng này cũng không chỉ một người hắn, còn có Nghiêm Thanh. Bao Thức Lễ, Nghiêm Thanh là tinh vương tam trọng thiên, muốn vượt qua cơ sở chuẩn tinh vương kiếp của hắn cũng có thể miễn cưỡng, nhưng bọn người Bao Thức Lễ còn đang ở linh cảnh, dù là tinh vương kiếp phổ thông cũng có thể để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, huống chi là Lâm Lạc siêu cấp đại kiếp. Bởi vậy, hắn phải tế ra tử đỉnh đến trợ giúp mọi người phòng ngự, đối với lôi kiếp lực này chỉ có thể nhịn đau buông tha. Thần khí này nhất định là kiện thần khí của Lâm gia kia, bị đám lão tổ nhớ mãi không quên. Ánh mắt của La Thiên Quân nhất thời rung động, thế nhưng cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám tiến nhập trong lôi kiếp cướp giật, kia cùng tự sát kỳ thực cũng không khác biệt. Nghĩ không ra cái thần khí này cư nhiên ở trong tay Lâm Lạc, mà không phải mọi người cho rằng ở trong Lâm Hồng Hoang. Đã như vậy, trước kia bố trí cục đã không cần rồi. Giết Lâm Lạc liền đoạt được thần khí, chỉ cần lôi kiếp vừa qua, phải giết Lâm Lạc, cướp đoạt thần khí. Nghiêm Thanh cũng thật không ngờ tử đỉnh còn có thần kỳ chi hiệu như vậy, cư nhiên ngay cả lôi kiếp lực cũng có thể hấp thu. Nhưng Lâm Lạc đã thoát hiểm, nàng tự nhiên trong lòng bình phục, tiếp tục đi phá hư xiềng xích trên người Bao Thức Lễ. Lôi kiếp sẽ duy trì liên tục nửa canh giờ, điểm ấy thời gian cũng đủ Nghiêm Thanh phá hư xiềng xích. Nửa canh giờ này tuyệt đối là an toàn nhất, bởi vì cho dù là tinh đế lão tổ cũng không dám đột kích. Đối mặt lôi kiếp này, càng là cảnh giới cao càng là có nguy hiểm vẫn lạc. Nghiêm Thanh thong dong hành sự, đánh vỡ xiềng xích của ba người Bao Thức Lễ, nhưng lúc này bọn họ đã bị cuốn vào trong lôi kiếp, vô pháp lại thu vào trong tử đỉnh, chỉ có thể đợi lôi kiếp kết thúc. Nửa canh giờ đối với tinh vực chí tôn mà nói vốn là nhoáng cái liền qua. Nhưng ở trong lôi kiếp, nửa canh giờ này là như ngàn năm, mỗi một giây mỗi một khắc đều có nguy hiểm vẫn lạc. Mà này cũng chiếm được chứng thực, La Bác Minh cùng Lý Đạo Nguyên trước sau phát một tiếng sinh hết thảm, cho dù con bài chưa lật ra hết, nhưng vẫn không thể kiên trì đến kết thúc. Đây chính là lôi kiếp có thể so với cấp bậc tinh đế, trừ khi bọn họ có tiềm chất võ trung thánh giả, bằng không há có thể vượt qua lôi kiếp kinh khủng như vậy. Hai đại tinh hoàng cư nhiên song song vẫn lạc, mấy vạn năm khổ tu toàn bộ hóa thành trăng trong nước, hoa trong kính. Phương Văn Kiệt lại vượt qua một kiếp này rồi. Thứ nhất tu vi hắn cao, đạt được tinh hoàng nhị trọng thiên, bản thân lại thiên tư thật tốt, tương đương với phương gia lá thiên sâm, chính là ngũ hành tiểu thế giới thiên tài. Thứ hai là hắn có thánh khí hộ thân, lại phối hợp thiên phú thần thông bản thân, nội tình ra hết lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ qua. Nhưng dáng dấp hắn cũng chật vật bất kham, cả người đã nhìn không thấy một khối thịt lành lặn, cả người lộ ra suy yếu rõ ràng. Dù sao uy lực kia là có thể so với tinh đế kiếp, hắn có thể sống vượt qua cũng đã đáng quý, còn muốn sinh long hoạt hổ sao? Hắc hắc, không nghĩ tới bản tọa dĩ nhiên chống đỡ qua. Lúc này, xem các ngươi còn vùng vẫy thế nào. Phương Văn Kiệt phát sinh thanh âm oán hận, này thiếu chút nữa bị một tiểu tử mới vừa vào tinh vực hại chết. Hắn há có thể không giận. Tử, hắn quát chói tai một tiếng, cung trưởng đánh ra. Hiện tại nếu đã biết thần khí ở trên người Lâm Lạc, vậy không cần lại lưu người sống rồi. Hơn nữa, tiềm lực của Lâm Lạc cường đại đến kinh khủng, phải trước tiên chu trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tuy rằng hắn ở trong lôi kiếp tiêu hao rất lớn, nhưng đại cảnh giới áp chế, như lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù hiện tại hắn đang đứng ở thời gian suy yếu nhất cũng có thể dễ dàng giết chết hai tinh vương. Không cần thiết. Một tiếng quát khẽ tràn ngập uy thế truyền đến, một bàn tay cũng hung hãn đón nhận, chặn một kích này của Phương Văn Kiệt. Bang! Phương Văn Kiệt lập tức bị lực lượng cuồng bạo sinh sôi oanh phi, bay hơn 10 dặm. Lâm Hồng Hoang chắp tay mà đứng, khí thế phách tuyệt thiên hạ triển khai hoàn toàn. Vị chính chủ này rốt cục hiện thân rồi. Sư phụ! Ba người bao thức lễ song song kêu lên, tràn ngập kính nể cùng cảm động. Tuy rằng Lâm Hồng Hoang tới trễ, nhưng cuối cùng không có buông tha mấy đệ tử bọn họ, để cho bọn họ cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Ma quỷ, thân thể Nghiêm Thanh run lên, trong ánh mắt sát khí cuồng loạn, xoát một chưởng hướng Lâm Hồng Hoang đánh tới. Không nên tự làm mất mặt, Lâm Hồng Hoang không nhịn được nói. Bàn tay to một quyển, oanh Nghiêm Thanh lui hơn 10 trượng, đều dừng tay. Lâm Lạc biết hai người này gặp mặt khẳng định sẽ là tình huống này. Nhưng giờ khắc nào có thể đấu tranh nội bộ sao? Hừ. Nghiêm Thanh tàn bạo nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Hoang, nhưng không có lại xuất thủ. Trong lòng nàng, Lâm Hồng Hoang gây cho nàng ô nhục phải rửa sạch, nhưng thế nào cũng không có trọng yếu bằng nhi tử. Ngươi là Lâm Hồng Hoang. La Thiên Sâm từ không trung bay xuống, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn gấp khúc đến đáng sợ. 300 năm trước, hắn cùng Lâm Hồng Hoang ngoài ý muốn quen biết, cộng đồng gặp gỡ Nghiêm Thanh. Lâm Hồng Hoang có thể thấy được huyết mạch của Nghiêm Thanh, hắn sao lại nhìn không ra? Lúc này hắn cùng Lâm Hồng Hoang ước định cạnh tranh công bình, kết quả ngày thứ hai Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh song song tiêu thất. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Hồng Hoang, nam nhân này lạnh lùng nói đã cầm Nghiêm Thanh rồi, ngay cả thai cũng đã lớn, cố ý đến thông báo hắn một tiếng. Tin tức này trực tiếp làm La Thiên Sâm hộc máu 3 ngày. Nhưng không đợi hắn liều mạng, Lâm Hồng Hoang đã phiêu nhiên rời đi. Hai người cảnh giới sấp xỉ, hắn căn bản lưu không được Lâm Hồng Hoang. Trong vòng 100 năm, hắn một mực tìm kiếm Lâm Hồng Hoang hạ lạc, muốn báo thù vô cùng nhục nhã này. Nhưng hắn cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai nam nhân kia cư nhiên là Lâm Hồng Hoang mà lão tổ đau khổ truy tung, có mang thần khí Lâm gia tổ truyền. Nếu La Thiên Sâm biết hai người đều là một, lập tức liền phản ứng, lúc trước cùng Lâm Hồng Hoang quen biết chỉ sợ cũng là đối phương cố ý an bài, dụng ý chính là muốn tức chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, mở rộng tinh hải nghỉ tới đây, hắn ngược lại thu hồi lửa giận, biểu tình lãnh tĩnh đến đáng sợ. Lâm Hồng Hoang chắp tay mà đứng, phất phất tay nói, nơi này có ta đây, các ngươi đi trước đi. Tuy rằng ngự khí hắn bình thản, nhưng tự có một cổ khí phách làm cho người nghiêm nghị vâng theo. Từ điểm đó mà nói, khí thế so với La Thiên Sâm thì cường đại hơn nhiều lắm. Đây là một loại tự tin, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, chỉ dựa vào hào khí bản thân. Mặc dù ở cảnh giới La Thiên Sâm không kém Lâm Hồng Hoang chút nào, nhưng xuất thân từ đại thế gia đã là một loại may mắn, cũng là một cái ràng buộc. Bởi vì có gia tộc lão tổ có thể dựa vào,